Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Côn lớn. Rầm rầm, hắc quan như là tàu ngầm từ trong nước biển nhô đầu ra, mang theo từng đóa bọt nước. Loảng xoảng, một người một ngựa một chó nhảy lên ra. Tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ở đáy biển sâu dưới nghẹn hơn phân nửa tháng, tâm tình buồn bực chỉ một thoáng sau cơn mưa trời lại sáng. Nhẹ như mây gió, ánh mắt nơi tận cùng chỉ gặp một cái trục hoành. Thiên hòa biển ở nơi đó giao giới, mây cùng sóng ở nơi đó tụ tập. Lúc này trên mặt biển không có cãi lộn cùng ồn ào phức tạp âm thanh. Rộng lớn vô ngần trên mặt biển, gió biển kinh kiện bước chân đi qua. Sóng biển từng trận, sóng lớn mãnh liệt, cuốn lên ngàn đống tuyết. Kia là biển rộng tấu lên thâm trầm hùng hồn dương cương chương nhạc. Nhìn, đó là cái gì? Đoạn Đức nhìn qua phương xa biển trời chỗ giao giới. Kia là một hòn đảo nhỏ. Trong đảo phun ra mấy ngàn mét to lớn cột nước, phát ra trầm muộn nồi hơi âm thanh. Hòn đảo sao? Không đúng, đó là một loại to lớn biển rộng sinh linh. Kình ngư sao? Thân Mã dõi mắt trông về phía xa. Cái kia sinh linh quá lớn, có tới dài ngàn mét, đầu có tới sân bóng lớn như vậy. Phun ra nước rầm rầm rơi xuống nước xuống tới. Từng tầng sóng lớn hướng nơi xa mở rộng kéo dài. Chậm rãi chìm xuống, giống như là thở một cái vậy. Gâu, bản hoàng nhớ lại, kia là thủy côn. Bất quá cái này một đầu cần phải vẫn còn nhỏ giai đoạn. Trưởng thành thủy côn có tới vạn trượng lớn nhỏ, một ngụm có thể nuốt tòa tiếp theo thái cổ thần sơn. Nghe nói toàn thân bọn họ đều là bảo, chất thịt cực kỳ tươi ngon. Hắc hoàng chảy nước miếng, một mặt tham lam bộ dáng. Cuối cùng bắc phía bắc có minh hải người, thiên trì vậy, có cá chỗ này, nó rộng mấy ngàn dặm, nó dài sưng chỗ này, tên là côn, liệt tử, thang vấn, rất rõ ràng. Đầu này không phải là thuần huyết côn, chỉ có một tia côn huyết mạch, bất quá cũng là chân quý giống loài. Huyết nhục bên trong ẩn chứa thần tụ tập tinh hoa, mà lại ở trong biển rộng cơ hồ không có thiên địch. Có thể xưng trong nước bá chủ, hóa long cảnh thủy côn, không phải là tốt như vậy bắt giết. Một phần vạn nó có cái cha cùng mẹ ở phụ cận, chúng ta sợ lại được bỏ mạng chạy trốn. Đoạn Đức chững chạc đàng hoàng phân tích. Yết hầu lại nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng miệng không đúng tâm. Mập mạp chết bầm. Sợ ngươi rời đi trước. Ăn côn thời điểm ngươi liền nhìn xem đi. Hắc hoàng khinh bỉ nói. Hừ, đạo gia há lại tham sống sợ chết chi đồ. Chỉ vì an toàn của các ngươi suy nghĩ thôi. Chỉ là tiểu hải thú. Đưa tay có thể trấn. Luận vô sỉ. Đoạn Đức còn không có thua qua. Cứng rắn không có nắm chắc. Không bằng, chấm ngoặc kép, Thân Mã mở miệng, đang cùng ta ý, cùng bản hoàng nghĩ giống nhau như đúc. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắc quan thu liễm khí tức, chìm vào trong biển, vòng quanh thủy côn lắc lư đã hơn nửa ngày. Bố trí nhiều đạo trận cơ, che trời trận lên, hắc hoàng hét lớn, nguyên bản tinh không vạn lý mặt biển trong chốc lát bị mây đen bao phủ. Toàn bộ thủy vực u ám ngột ngạt. Chỉ có một chút ánh nắng xuyên thấu qua mây đen chiếu vào. Không cần nói là dưới nước hoặc là trên trời. Đều giống như bị trùm bên trên một tầng màng mỏng. Ngăn cách, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, đầu kia thủy côn tựa hồ cảm thấy được cái gì. Liên tục phát ra gấp rút mà vang dội tiếng kêu to. Thanh âm kia không giống nhân gian hết thảy. Tựa hồ mang theo viễn cổ khí tức. Nhiếp nhân tâm phách, minh tâm tĩnh đốc. Bảo vệ chặt thần đài. Thanh âm kia mang theo thần hồn công kích. Điểm có chút khó giải quyết a, Thân Mã hấp tấp nói. Yên tâm, rơi vào bản hoang đại trận bên trong. Là rồng đến cuộn lại. Là hổ đến nằm lấy. Không lật được trời. Hắc hoàng một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Mười phần tự tin. Vạn lôi trận lên, mây đen lập lè tia điện. Vây quanh thủy côn tám cái phương vị trận bàn đột nhiên lúc chớp động sáng chói ánh sáng. Toàn bộ thủy vực đều bị đạo văn bao khỏa, màu vàng thần lôi được xuống tới, động đến thiên địa, bạo lôi dọa người, ầm ầm, màu vàng lôi đình động đến thiên địa, vô cùng kinh khủng, từ trên bầu trời rơi xuống. Ánh chớp dọa người, thô to như thùng nước, tia chớp trực tiếp đánh vào thủy côn thân thể cao lớn bên trên. Ba ba ba, thủy côn trên thân vang lên đập âm thanh. Thế nhưng nó bên ngoài thân đồng thời không có rõ ràng vết thương, chỉ là tràn ra nhàn nhạt tơ máu. Đối với nó thân thể cao lớn, loại này tổn thương như là gãi không đúng chỗ ngứa. Hống, giống, chấm ngoặc kép, thủy côn rõ ràng bị chọc giận, liếc mắt liền khóa lại đứng tại ngoài trận hắc hoàng bọn họ. Cái đuôi của nó hất lên, chỉ một thoáng sóng to gió lớn che ngợp bầu trời cuốn tới, ẩn ẩn mang theo phá diệt ý, ra như thế rắn chắc, đủ cứng, khai vị thức nhắm thôi, yên tâm đi, không có sơ hở nào. Hắc hoàng một mặt tự tin, toàn bộ hải vực, khắp nơi đều là đạo văn, triệt để bị phong tỏa. Hắc hoàng điều khiển màu vàng lôi đình, trong chốc lát, ngàn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, ánh sáng lóa mắt, đây là thuộc về lôi điện thế giới. Khắp nơi đều là màu vàng lôi đình, khắp nơi đều là sấm chớp mưa bão, mỗi một tấc không gian đều là kinh khủng ánh sáng hoa, đủ để hủy diệt tất cả. Đây cũng không phải là đơn nhất lôi điện, đủ để được xưng tụng biển lôi, vô tận kim lôi tập hợp một chỗ, ép xuống xuống tới, đánh cho thủy côn ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Gâu, xem đi, bản hoàng đại trận thế gian ai có thể địch. Hắc hoàng phách lối càng sâu, hống, đầu kia thủy côn một tiếng gầm dữ dội, sau đó mở ra miệng rộng, bỗng nhiên một hút, phía chân trời mây đen cùng lôi đình đều bị một lần hành động nuốt vào. Trong chốc lát, mây đen chuyển trời trong xanh, dương quang phổ chiếu, vùng biển này lại khôi phục trong sáng. Chó chết, đây chính là ngươi nói không có sơ hở nào. Vô lượng mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Chỉ gặp cái kia thủy côn ợ một cái, sau đó bỗng nhiên hướng thân mã vị trí của bọn hắn phun ra một đạo thần hoa, trong đó bao hàm lượng lớn màu vàng lôi đình, mà lại phạm vi đặc biệt lớn, cơ hồ bao dung chung quanh vài dặm hải vực. Không xong, chạy mau. Gâu, chạy, không kịp, mẹ nó, giúp ta một chút sức lực, nhanh. Khống thủy quyết nhiều tầng thủy trận bích thân mã đem thần lực tụ tập ở yết hầu về sau, từ trong miệng hướng về phía trước phun ra như thác nước, lượng nước hình thành chu vi hình tròn, xoay tròn vận động tường nước lấy khoanh tròn phương thức quay chung quanh hắn toàn thân tiến hành xoay tròn, hình thành không góc chết phòng ngự. Nổ thật to tiếng vang lên, lấy thân mã bọn họ làm hạch tâm, vô lượng nước biển bị sấy khô, hình thành một mảnh khu vực chân không, cuồn cuộn hơi nước bay lên bầu trời, phía sau lại rất nhanh hình thành mưa xối xả rơi xuống nước. Xuống tới, sương mù tràn ngập toàn bộ hải vực, rất nhiều thứ đều mơ hồ không thể gặp. Phốc, một người một chó một ngựa cùng nhau phun ra một ngụm lão huyết, thần sắc có chút uể oải. Má nó, lần này thật là rời lên tảng đá nện chân của mình. Cái kia thủy côn thần thông biến thái như vậy sao? Thân mã có chút hoài nghi ngựa sinh. Côn, từ xưa đã có, tộc này tiên thiên thiên phú cực mạnh. Cho dù huyết mạch trở thành nhạt, cũng phi thường khó chơi. Đoạn Đức trầm giọng nói. Gâu, cái kia thủy côn tuyệt không có khả năng bình yên vô sự. Bản hoàng vạn lôi trận không phải là tốt như vậy nuốt. Hắc hoàng biểu hiện rất kiên cường. Một người một ngựa liếc nhau một cái, đều không muốn nhả rãnh. Cái này đại hắc cầu thực sự là quá hố, không hiểu thấu cho địch nhân một cái trợ công, kém chút đùa chơi chết chính mình. Lão hắc, thương lượng chút chuyện thôi. Người chính diện câu dẫn cái kia thủy côn, ta cùng mập mạp phía sau cho nó một cái hung ác. Thân mã mở miệng. Gâu, ngươi là muốn hố chết bản hoàng đi. Ta còn chưa đủ cái kia côn một ngụm nuốt. Hắc hoàng cả giận nói. Chỉ gặp một cái to lớn thân ảnh bao phủ nửa bầu trời. Cái kia thủy côn há to miệng, có tới cao ốc chọc trời cao như vậy, hướng thân mã bọn họ vị trí cắn một cái đi. Gió nhanh, kéo hô, Đoạn Đức cùng thân mã biến mất thân hình. Mà cái kia thủy côn nhìn chằm chằm hắc hoàng, mặc hắn làm sao tránh né đều theo sát phía sau hắn. Hắc hoàng đã bên trên thủy côn tất sát danh sách. Gâu gâu, cứu mạng a. Hắc hoàng trên mặt biển bỏ mạng chạy trốn, Thế nhưng là tốc độ của hắn còn kém rất xa nhiều năm sinh hoạt ở trong biển thủy côn. Nhiều lần đều kém chút táng thân côn bụng, hóa thành một đám tiện tiện. Đột nhiên, Đoạn Đức cùng thân mã hiện ra thân ảnh. Gió bắt đầu thổi, gió lớn xẹt qua bát ngát mặt biển, phát ra trận trận tiếng ô ô. Kim hồ lô đi, Đoạn Đức hét lớn một tiếng. Trên bầu trời, hoàng kim thần mang lấp lánh. Một cái to lớn kim hồ lô hướng thủy côn ép đi. Uy năng cực kỳ cường đại, có thể so với một tòa màu vàng núi cao. Đương kim hồ lô nện ở thủy côn trên thân, long trời lở đất một kích, nhường khổng lồ thủy côn ngắn ngủi dừng lại 3 giây. Khống thủy quyết, thủy long rào bạo, thân mã nhân cơ hội này dùng thần lực chế tạo to lớn vòng xoáy nước, về sau dùng hướng lên dòng nước xung kích thủy côn. Lên cao dòng nước cuối cùng tụ tập thành to lớn thủy long hướng phía dưới tạo thành to lớn sóng. Nước công kích, bọt nước văng khắp nơi ra, dâng lên từng mảnh bọt nước. Khí thế mãnh liệt, thế nhưng trên thực tế đối với thủy côn tạo thành tổn thương rất ít. Chỉ ở nó vây cá bộ đập ra một vết thương. Hống, thủy côn triệt để bị chọc giận. To lớn phần đuôi như là thần long bãi vĩ, bỗng nhiên từ trong biển vọt lên, quét sạch tứ phương. Thân mã giật nảy cả mình, mới vừa nếu như không phải là linh giác sinh ngàn tỷ, vội vàng vận lên mây bay thần công lui lại, nhất định bị đánh trúng. Cái kia thế nhưng là thần lực kinh người một kích, khống thủy quyết, ngạnh qua thủy nhận, hắn trong tay chế tạo nước vòng xoáy cũng đem hình thái áp xúc thành nước cây lao. Phân tầng không định hướng nhanh chóng xoay tròn, dùng sức ném đi, tiếp xúc thủy côn liền hình thành to lớn vòi rồng nước. Không hề đứt đoạn cắt chém côn vây cá, leng keng một tiếng, côn vây cá đứt gãy hơn phân nửa, dòng máu chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ mảng lớn nước biển, đau thủy côn trên dưới lan lộn, sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, hình thành phạm vi nhỏ biển gầm, có hiệu quả, lại đến một phát. Hắn lần này trọn vẹn tích xúc 10 giây thần lực hình thành một cây dài 10 trượng nước cây. Lao, hướng thủy côn trên chán đập tới. Chỉ là thủy côn lâm thời cảm giác được nguy hiểm, thân thể bỗng nhiên co lại. Răng rắc thụ thương, côn vây cá trực tiếp đứt gãy ra. Trọn vẹn 200 mét dài, phun ra cột máu có tới 1000 mét cao. Trên mặt biển rơi xuống mưa máu. Y dài, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Từ phía sau hải vực bên trên truyền đến càng thêm vang dội thủy côn âm thanh. Một cỗ hùng vĩ xa xăm khí tức đập vào mặt. Nó cha hay là nó mẹ? Đại năng, không xong, chạy mau, mang lên côn vây cá. Ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.